Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 212, tăng cường tu luyện. Ngủ 3 giờ như vậy, Yagami Kyo liền tỉnh lại. Tạp chí trùng tối hôm qua là hơn 8 giờ sáng từ Konoha thuấn di đến vụ ẩn. Sau đó hoa hơn một biến mất chữa trị. 10 điểm như vậy thuấn di trở lại Konoha hắn chỗ ở. Tiếp theo chính là bắt đầu đại chiến. Kurenai bị hắn điên cuồng trùng kích. Không tới 2 cái biến mất liền ngủ mê mang. Sunet chính là bị hắn chơi đùa đến 4 giờ hơn mới ngủ chung đi qua. Hắn tỉnh lại thời điểm. Hai nàng còn chưa có tỉnh lại. Nhìn thêm chút nữa các nàng tiểu khả ái. Đều đỏ sưng không chịu nổi. Còn có trên giường đơn đều si thấu. Hắc hắc, cho ngươi trọng thương ta. Đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Yagami Kyo ngón tay đưa ở phía trước ngạch, tìm tới Tuyết Ly khí tức sau. Từ hắn Konoha chỗ ở, thuấn gian di động đến vụ ẩn mây Terumi gian phòng. Ba người chính tốt, nhìn thấy bạn trai xuất hiện, còn có giờ phút này không có quần áo dáng vẻ. Liền đoán rằng tối hôm qua tình hình trận chiến nhiều lắm kịch liệt rát. Sunet như thế nào đây? Mây Terumi tối hôm qua cũng không kịp nói chuyện. Liền bị tức giận tiểu nam nhân mang theo rời đi. Bất quá không nói lời nào cũng không sự tình. Tóm lại còn có tâm linh trao đổi thuật đây. Nàng cũng đều gặp các chị em dáng vẻ. Chỉ có xa ẩn cái nào tiểu muội muội. Chờ hạ ngươi hỏi liền biết rõ. Yagami Kyo đang đắp chăn. Mặt đầy đắc ý. Sunet không đến xế chiều khẳng định lên không. Coi như nàng là y thánh cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Người thế nào không có ở đây Konoha nhiều bồi nàng một chút nhóm. Mây Terumi tự buồn bực. Cái này tốt xấu tất cả đi ra một tháng. Thế nào cũng phải nhiều bồi cùng các nàng đi. Ừ, ta định đem thuấn gian di động tu luyện tăng cường. Toàn bộ đều hoàn thiện. Ta trở về nữa cùng các nàng. Ngược lại có thuấn gian di động. Trong chớp mắt công phu. Ta liền có thể tìm được các nàng. Mà còn có thể đem các ngươi nhận được cùng đi. Yagami Kyo nhưng là rất đắc ý tự có cái này nhẫn thuật. Có cái này thuấn gian di động. Bạn gái mình lại làm sao phân bố các nơi trên thế giới. Chỉ cần hắn nghĩ. Lập tức mang theo một người thuấn di đi qua. Sau đó nhận được một cái sau. Lại đi đón ngoài ra. Vẫn luôn tiếp xong. Tái hảo hảo làm sự tình. Ngươi cái này vẫn không thể hoàn thiện sao? Tuyết Ly cảm thấy cái này đã rất lợi hại. Hẳn không có cái gì không thể mới đúng. Đúng vậy, đều lợi hại như vậy. Chẳng lẽ còn không phải hoàn thiện nhất sao? Karin cũng cảm thấy là như vậy. Cái này đều lợi hại như vậy. Làm sao có thể còn có thể tiến bộ rát? Ừ, cái này thuấn gian di động chẳng qua là hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Cũng chính là có thể thuấn di đến có người địa phương. Không có ai địa phương. Hoặc là trừ có người ở ngoài địa phương đều không thể. Cho nên, hẳn còn có lên cao không gian. Ta liền cần đưa cái này hoàn thiện. Bây giờ không phải là còn có 3 khối Stone of Zeller đó sao? Ta dự định đều hấp thu. Xong dùng để hoàn thiện tốt cái này nhẫn thuật. Yagami Kyo giải thích, tam nữ cũng là cái hiểu cái không? Sau khi đứng lên, ăn một cái bữa ăn sáng, hắn liền bắt đầu tu luyện. Tuyết Ly cùng Karin hai người, xem chính mình không có có sự tình làm. Chính là cùng Mei Terumi tại Mizuki giúp đỡ nhìn một chút nhiệm vụ. Ngay tại Yagami Kyo lúc thời điểm tu luyện, Konoha một ngày, Kyuhi Kurenai buổi trưa liền tỉnh lại. Xem thấy mình tiểu nam nhân không có ở đây, liền biết là đến Thủy Quốc. Nhìn bên người Sunet, dường như còn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Kia lười biếng dáng người. Còn có nàng sưng đỏ tiểu khả ái. Hiển nhiên tối hôm qua là thật bị chơi đùa không nhẹ. Cái này tiểu bại hoại thật là quá điên cuồng. Lại đem Sunet cho chơi đùa thành như vậy. Kurenai nhìn đều kinh hãi. Vẫn còn may không phải là nàng phạm sai lầm. Nếu không nói, nàng giờ phút này cũng không lên nổi. Buổi chiều. Sunet mới chậm rãi tỉnh hồn lại, nhưng là thân thể mềm mại, nhượng cái kia nàng không đề được một chút sức lực. Cái này rất giống bệnh nặng dường như, Kato Shizune hôm nay tìm khắp một ngày Sune. Cuối cùng tại Hinata báo cho biết hạ. Mới biết là đến cuồng nơi này. Có thể tìm được Sune thời điểm. Thấy nàng mặt đầy say mê. Lười biếng dáng người. Liền biết rõ. Tối hôm qua khẳng định không ít điên cuồng. Shizune à. Hôm nay ngươi đại lý một ngày Hokage đi. Ta hiện tại bệnh. Thân thể không còn khí lực. Ngày mai lại bắt đầu đi làm. Cứ như vậy, Sune xem chính mình không lên nổi. Cũng rất không chịu trách nhiệm đem gan này ném Shizune. Chuyện này, Yagami Kyo có thể là hoàn toàn không biết rõ. Kurenai đem tối hôm qua tình hình trận chiến cho Mei Terumi chia sẻ sau. Người sau liền hiểu được các nàng nam nhân kinh khủng. Làm sao bây giờ, ta một người có thể chống nổi sao? Mei Terumi đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần cuồng nói có thể nói. Nàng kia không sẽ cự tuyệt. Lần thứ nhất, hắn sẽ biết rõ nặng nhẹ. Người chính là rất tâm thương chúng ta. Người không cần lo lắng. Đến lúc đó hưởng thụ liền được. Kyuhi Kurenai nói cho nàng biết một chút kinh nghiệm. Để cho nàng không cần lo lắng. Ừ, Mei Terumi cũng chỉ có thể là như vậy an ủi mình. Bất quá. Trong lòng nàng vẫn còn có chút mong đợi. Đang tu luyện Yagami Kyo. Chính là hấp thu còn lại 3 viên Stone of Zeller. Từ đó đem thân thể của mình mạnh mẽ đề cao. Còn có đối với. Đúng. Khí tức dò xét cũng tăng cao. Nhượng hắn cũng có thể phát hiện động vật khí tức. Nói thí dụ như. Tay mơ. Diều hâu. Rắn các loại. Chờ. Các loại động vật. Hắn giờ phút này cũng có thể phát hiện. Thậm chí thuấn gian di động đến bọn họ nơi đó. Bất quá, đây không phải là hắn tốn một ngày là có thể khống chế. Mà là không ăn không uống không ngủ hoa 10 ngày. Mới thật sự làm đến bước này. Dù sao động vật hoặc là loài chim khí tức. Không phải tốt như vậy phát hiện. Người thì bất đồng. Bởi vì hắn cũng là người. Cho nên đối với người khí. Hắn rất dễ dàng là có thể phát hiện. Chỉ cần tập trung tinh thần. Sau đó đem chính mình khí cùng phát hiện nhân khí tiếp xúc là hắn có thể thuấn gian di động đi qua. Nhưng động vật hoặc là loài chim các loại khí cũng chưa có tốt như vậy phát hiện. Coi như phát hiện cũng không nhất định là có thể trong nháy mắt đi qua. Hắn này 10 ngày hoa không ít tâm tư mới xem như là minh bạch. Cũng rốt cuộc hoàn thiện cái này thuấn gian di động. Cái này thuấn gian di động khẳng định so với Dragon Ball Goku sử dụng càng có tác dụng tốt hơn. Cũng chính là cái gọi là bản thăng cấp thuấn gian di động hưu bạch. Yagami Kyo phát hiện tuyết ly khí tức sau. Thuấn di đi qua, liền xuất hiện tại Mizuki phòng làm việc. Tốc độ nhanh, đều không cần lo lắng. Thế nào, kết thúc tu luyện sao? Mei Terumi những ngày qua cũng không có ít đi nhìn hắn. Nhưng phát hiện hắn đều tại là đang tu luyện, cho nên cũng không có quấy rầy hắn. Ừ, hoàn thành. Yagami Kyo đem tuyết ly thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nghe nàng mùi thơm cơ thể. Đã cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Ngươi chính là đi rửa mặt một chút đi. 10 ngày tu luyện, trên người của ngươi có mùi lạ. Ta chán ghét. Tuyết ly chu chu mỏ. Ôn nhu nói. Tuyết ly bản thể là tuyết hồ, cho nên, mũi rất bén nhạy, mà còn, nàng cũng thật đáng ghét cuồng trên người mùi là lạ. Biết rõ, Yagami Kyo buông ra tuyết ly, kéo Karin, cùng một chỗ trở về Mei Terumi ngôi nhà, để cho nàng hầu hạ tự mình giặt thấu. Sau khi tắm xong, cảm thấy không có cái gì sự tình làm, liền ôm Karin ngủ ngon. Này 10 ngày không ngủ không nghỉ đem thuấn gian di động cho hoàn thiện. Hắn cũng tiêu hao không ít tinh lực. Giờ phút này chính là cần khôi phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.